Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phần 147. Chương 147 cuồn cuộn biển sao không ba cuồn cuộn đế quốc tương ứng 7 đại quân đoàn. Thứ 7 quân đoàn xem như nhất chịu khi dễ. Chiến lực so ra kém đệ nhất quân đoàn. Nghiên cứu khoa học so ra kém đệ nhị quân đoàn. Cùng dư lại 3, 4, 5, 6 quân đoàn, mặc kệ là quân lực vẫn là địa bàn hoặc là bối cảnh đều so ra kém. Cho nên mỗi năm quân bị tài nguyên phân chia thời điểm, đều là ủy khuất nhất, ngay cả 20 năm một lần cơ sở khoách chiêu, phân đến đều là loại này cằn cỗi đến chưa bỏ cho bụi cùng với mỡ rác rưởi không có mặt khác tài. Nguyên chết quặng tinh cầu, cái gọi là chết quặng. Cũng chính là nguyên bản trừ bỏ khoáng vật không có mặt khác sản xuất bên cạnh tinh cầu. Chỉ có số ít nguyên trụ dân gian nan tồn tại, bị tinh tế khai phá đội sau khi tìm được, biên thượng đánh số tiến hành khai thác, sau đó lại đưa vào một ít tội phạm lưu dân hoặc là mặt khác khế ước ngành nghề. Làm này đó bên cạnh tinh cầu tỏa sáng sinh ra cơ. Nhưng là như vậy nhật tử cũng không lâu dài. Thời gian dài khai thác lúc sau, mạch khoáng cằn cỗi, tinh cầu lại không có mặt khác sản xuất, cái gọi là sinh cơ cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Cuối cùng này đó tinh cầu đều diễn biến thành chết quặng tinh cầu. Chỉ còn lại có những cái đó vô pháp rời đi quặng dân kéo dài hơi tàn, quân đoàn khuếch trương trừ bỏ. Các đại quân giáo sinh viên tốt nghiệp ở ngoài, chính là các đại tinh cầu trinh quân lệnh. Cùng với một ít đề cử lệnh cùng đặc thù nhân tài tiến cử. Dư lại chính là từ các loại bên cạnh tinh cầu khai quật nhân tài, muốn bọn họ những người này tới nói. Này đó bên cạnh tinh cầu có thể có nhân tài gì? 20 năm một lần cũng tìm không thấy nhiều ít đủ tư cách người. Quả thực lãng phí tài nguyên, lúc này đây. Thời xa nơi này viên chết quặng tinh cầu trừ bỏ bọn họ mấy cái nhà thám hiểm toàn bộ quá quan ở. Ngoài, còn có mười mấy cá nhân bị lựa chọn, trên tinh cầu này có hơn 30 vạn người, tham dự chân tuyển người có 7-8 vạn, cho dù chỉ có mười mấy người lựa chọn, này ngàn dặm mới tìm được một tư thế cũng đã thực kinh người, chân tuyển hoạt động rằng có 3 ngày. Thời xa bọn họ tiến vào tính sớm, tại đây đống loang lổ cao ốc đãi 2 ngày nhiều, thời xa cũng liền nghe được không ít, cao ốc vứt đi rất nhiều năm. Liền cơ bản bảo dưỡng đều từ bỏ, này đó nhân viên công tác tới, cũng chỉ mở ra trong đó 3 tầng, bọn họ này đó lựa chọn người đều ở tại tầng thứ 3. Liền phòng đều là chính mình thu thập nhưng ngay cả như vậy. Từ nhân viên công tác sinh hoạt vật tư, cũng so với trước sinh hoạt đều phải hảo rất nhiều, mọi người đều vui tươi hớn hở, đối tương lai tràn ngập kỳ vọng này giữa. Thời xa ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực, cũng so với bọn hắn muốn cao thượng không ít, càng đừng nói viên thành hương bọn họ này mấy cái lóa mắt tồn tại, viên thành hương thực lực của bọn. Họ, so bình thường chiến sĩ đều phải cao hơn quá nhiều, muốn tiến vào quân đoàn. Chỉ ít nhất tư chất là song C, trừ bỏ thời xa bọn họ ở ngoài, những người này bên trong có thể có song C người cũng bất quá 2 cái. Dư lại đa số đều chỉ có hạng nhất thỏa mãn, hoặc là dứt khoát 2 hạng đều không đủ, nhưng là tiềm lực nhìn qua thực không tồi, mới miễn cưỡng trúng cử cấp bậc tạm thời không đủ đảo không cần lo lắng. Nhân viên công tác cùng bọn họ nói, bọn họ có 3 năm thời gian ở thứ 7 quân đoàn tương ứng huấn luyện doanh tiến hành rèn luyện. Đến lúc đó đủ tư cách sẽ có cơ hội gia nhập quân đoàn quân dự bị. Nếu không đủ tiêu chuẩn nói bọn họ không dám tưởng, nếu không đủ tiêu chuẩn sẽ là thế nào, ở bên cạnh trên tinh cầu sinh hoạt người đều có chính mình. Một bộ cách sinh tồn, tuy rằng đã sớm đã chết lặng, nhưng là cơ bản nhất cầu sinh dục đều là có. Thực mau liền có người tới nịnh bợ viên thành hương đoàn người, vì không cho những cái đó nhân viên. Công tác sinh ra nghi ngờ, thời xa bọn họ chỉ ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu. Trao đổi một chút ánh mắt, cũng không có quá nhiều giao lưu, ít nhất sẽ không làm người hoài nghi bọn họ là một đám. Rốt cuộc bọn họ hiện tại hẳn là đối thủ cạnh tranh. Thứ bảy quân đoàn tuy rằng so ra kém mặt khác quân đoàn. Đối với này đó bên cạnh tinh cầu cư dân tới nói. Đã là tốt nhất thuộc sở hữu, tài nguyên hữu hạn. Ai đều tưởng chính mình sống được hảo một chút, sáu người giữa. Lấy Tiêu Ngọc Đình biểu hiện ra ngoài song A tư chất nhất mê người. Nhưng là Tiêu Ngọc Đình thiếu một con cánh tay. Thiếu chút nữa liền lạc tuyển. Vẫn là nhân viên công tác nổi lên ái tài chi tâm. Lúc này mới đem hắn tuyển tiến vào thời xa nhìn đến Tiêu Ngọc Đình thời điểm. Còn cười tủm tỉm nhìn thoáng qua hắn trống rỗng cánh tay. Đem Tiêu Ngọc Đình tức giận đến đôi mắt đều trừng lớn vài phần, thời xa mấy người đãi ngộ cũng muốn. Tốt hơn vài phần, rời đi cái kia kiểm tra đo lường phòng lúc sau. Liền bắt được mới tinh chế phục, thâm lam như mực chế phục vào tay uyển chuyển nhẹ nhàng tính chất mềm mại. Thượng thân lúc sau lại phá lệ đĩnh bạt, sấn đến người đặc biệt có tinh thần. Cho dù liền kia vài vị thói quen câu lũ bối nguyên trụ dân đều không khỏi thẳng thắn eo. Càng đừng nói vốn dĩ khí chất liền cùng thường nhân không giống nhau thời xa bọn họ, mấy người nhìn. Đối phương khó được xuyên như vậy đoan chính bộ dáng. Trao đổi ánh mắt lúc sau. Buồn cười, này trong đó lấy ngu gia tỷ tỷ ngu viêm nhất dẫn nhân chú mục. Cô nương này vốn là cao gầy, dáng người yểu điệu hảo đến không lời gì để nói. Một khuôn mặt càng là lóa mắt tươi đẹp, mặc vào này một thân chế phục lúc sau. Rõ ràng nhan sắc ấm trầm chế phục, bị ngu viêm sinh sôi xuyên ra chế phục dụ hoặc trừ bỏ viên thành hương cùng ngu viêm ở ngoài. Nguyên trụ dân cũng tuyển ra tới một cái tiểu cô nương. Ở gió cát cùng nham hố có thể mọc ra như vậy trắng nõn thủy linh tiểu cô nương. Rất làm người kinh ngạc, tiểu cô nương kêu Ninh Nhã, vừa 16 tuổi, đúng là hoa nhi giống nhau tuổi tác, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, thể chất cấp bậc là đáng thương vô cùng e, có thể nói là tới một trận bão cát là có thể thổi đi cái loại này. Bất quá tiểu cô nương tinh thần lực cấp bậc là A. So Tiêu Ngọc Đình còn muốn cao nửa cái cấp bậc như vậy phối chế. Hoàn toàn phù hợp thường quy văn bên trong tiểu bạch hoa nữ chủ giả thiết cũng chính là nhàn đến. Nhàm chán, thời xa mới mặc kệ chính mình như vậy miên man suy nghĩ một chút. Càng làm cho hắn đau đầu, vẫn là hệ thống cho hắn nhiệm vụ. Trong tình huống bình thường nhà thám hiểm chi gian đều sẽ không cho nhau hỏi thăm đối phương nhiệm vụ tình huống. Bất quá nếu là đồng đội, tuy rằng là lâm thời, viên thành hương cũng dẫn đầu thuyết minh chính mình nhiệm vụ, nghe được đại gia nhiệm vụ không phải bắt được cái gì huy chương, chính là lấy được cái gì tinh quạng, hoặc là điều tra rõ cái gì chân tướng thường quy nhiệm vụ. Lại liên tưởng đến chính mình nhiệm vụ, thời xa liền cười đến càng thêm thoải mái, viên thành hương bọn họ nghe nói thời xa nhiệm vụ lúc sau. Biểu tình cũng thập phần vi diệu, ngay cả Tiêu Ngọc Đình, nhìn lên xa ánh mắt cũng tràn ngập thương hại, cười đến vui sướng khi người gặp họa. Viên thành hương chụp Tiêu Ngọc Đình một cái tát ngây ngô cười cái gì ngươi cho rằng thời xa không? Hoàn thành nhiệm vụ, ngươi là có thể rời đi cái này phó bản Tiêu Ngọc Đình đây là làm đồng đội chỗ hỏng. Tới thời điểm cùng nhau tới, đi thời điểm cũng muốn cùng nhau đi. Mỗi người thông quan yêu cầu không giống nhau, đồng đội nhiệm vụ đều hoàn thành mới tính hoàn thành phó bản, loại này cảnh tượng phó bản. Lại không nghĩ một mảnh đen nhánh cái loại này độc lập phó bản. Nơi này thế giới cốt truyện sẽ không theo nhà thám hiểm rời đi mà kết thúc. Nó lại nói chính mình quỹ đạo, nhà thám hiểm tồn tại bất quá là muối bỏ biển, đương nhiên. Cũng không bài trừ sẽ có nhà thám hiểm soát ra hủy diệt thế giới này nhiệm vụ thực sự có như vậy. Nhiệm vụ, có như vậy nhà thám hiểm, hệ thống đồng dạng cũng sẽ đổi mới ra cứu vớt thế giới này nhiệm vụ cùng nhà thám hiểm. Diễn biến thành khác loại đối kháng phó bản, đương phi thuyền rời đi viên tinh cầu này thời điểm. Ninh Nhã bái ở cửa sổ, nhìn kia viên xám xịt không hề sinh cơ đại bùn cầu. Nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, không biết nàng là ở khóc lưu tại chết quạng tinh thượng cha mẹ. Vẫn là khóc chính mình sắp xa rời quê hương, hoặc là bởi vì vận mệnh đã xảy ra thay đổi hỉ cực mà khóc thời xa ngồi ở ghế trên. Cả người thả lỏng vẻ mặt thanh thản đánh giá chung quanh. trải qua quá một mảnh đen nhánh thế giới. Thời xa đã tiếp xúc quá tinh cấp công nghệ cao. Tuy rằng ngay lúc đó tài nguyên không nhiều lắm, nhưng là một ít cơ bản nhất tri thức hắn đều làm cơ sở hiểu biết. Này một vòng xem đi xuống, phát hiện thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ cùng một mảnh đen nhánh ngoại tinh khoa học kỹ. Thuật tiên tiến không ít, nhưng rất nhiều thiết bị vẫn như cũ có thể nhìn đến đồng dạng dấu vết, chẳng lẽ lúc này đây hắn lại phải đi nghiên cứu khoa học lộ tuyến thời xa? Đương nhiên sẽ không coi khinh nghiên cứu khoa học lực lượng, tại đây loại thế giới, cao tốc phát triển khoa học kỹ thuật mang cho nhân loại chính là các loại phương tiện cùng với lớn hơn nữa lực sát thương, cũng lớn hơn nữa phạm vi giảm bớt nhân viên trực tiếp thương vong. Muốn thời xa nói, cũng bất quá là thay đổi phương thức chiến đấu lúc sau thay đổi mặt khác một loại thương vong phương thức mà thôi, có thể lợi dụng nghiên cứu khoa học lực lượng giảm bớt thương vong. Tuy rằng sẽ không trực tiếp được đến tích phân, nhưng là nhiệm vụ đánh giá lại sẽ đề cao rất nhiều. Đến lúc đó được đến tích phân là ấn bội số gia tăng, dựa theo thời xa bọn họ cấp bậc. Đi thứ 7 quân đoàn nơi dừng chân lúc sau, có thể trực tiếp tiến vào quân đoàn quân dự bị. Một năm lúc sau sẽ có tương quan khảo hạch, thông qua lúc sau liền có thể gia nhập quân đoàn tương ứng các đại bộ đội. Tiền đồ một mảnh quang minh, đây là một cái dài dòng lộ. Muốn lên làm đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng, không cái vài thập niên thời gian, là không có khả năng làm được. Thời xa thở dài một hơi, Viên Thành Hương cười khẽ một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới thời xa nhiệm vụ sẽ như vậy hố cha. Phía trước thời xa nói hắn phó bản khó khăn tổng hội không thể hiểu được đề cao. Nàng còn tưởng rằng hắn là ở nói giỡn, bất quá đại gia đồng đội một hồi, đồng dạng cũng là vì làm chính mình sớm một chút thoát thân. Viên Thành Hương không ngại đem thời xa phủng thượng cái kia vị trí. Hơn nữa nàng có dự cảm, đi theo thời xa, hẳn là có thể có nhiều hơn tích phân có thể lấy, xem Hàn Hủ mỗi lần soát như vậy đa phần sẽ biết. Chẳng qua bọn họ hiện tại đích đến là thứ 7 quân đoàn. Ly mục tiêu đệ nhất quân đoàn xác thật kém quá xa. Cũng không trách thời xa sẽ thở dài, Ninh Nhã cũng nghe tới rồi thời xa thở dài thanh. Kinh giác chính mình thất thố, lúc này mới trộm mà lau khô nước mắt, về tới chính mình trên chỗ ngồi, phi thuyền không lớn. Cũng không có trong tưởng tượng phòng nghỉ, chỉ có phối trí nghỉ ngơi khoang, có thể có cái chỗ ngồi liền không tồi. Bọn họ cũng sớm đã thành thói quen, tùy tiện nơi nào đều có thể oa đến hạ, phi thuyền có quá độ kỹ thuật. Tiến vào quỹ đạo lúc sau, bọn họ đã bị an bài vào nghỉ ngơi khoang. Một giấc này tỉnh lại, liền sẽ tới mục đích địa thứ 7 quân đoàn thuộc địa. Ở J308 tinh hệ thứ 5 toàn trên cánh tay. Trong đó có 3 viên hành tinh đều bị khai phá ra tới. Trở thành thứ 7 quân đoàn đại bản doanh. Đương nhiên, đây cũng là đại bản doanh. Thứ 7 quân đoàn phòng tuyến đề cập phạm vi liền không phải thời xa có thể hiểu biết đến những cái. Đó nhân viên công tác, đặc biệt là vị kia tóc bạc lão già, đối thời xa tựa hồ rất có hảo cảm. Gặp gỡ liền sẽ rất có hứng thú trả lời thời xa một ít sâu ria vấn đề. Đang tới gần J308 phía trước, thời xa bọn họ đã bị trước tiên đánh thức, có người bắt đầu cho bọn hắn giảng giải một ít những việc cần chú ý. Hơn nữa ký tên một ít tương quan văn kiện hiệp ước. Tỉ như bọn họ thông qua quân dự bị huấn luyện lúc sau, muốn ở 10 năm nội vì thứ 7 quân đoàn hiệu lực. Kia vài vị cấp bậc thấp muốn tiên tiến huấn luyện doanh vài vị. Ký tên chính là 20 năm hiệp ước, tuyển chọn nhân tài là một chuyện. Huấn luyện nhân tài đồng dạng yêu cầu đại lượng tài nguyên. Thời xa có thể lý giải này đó hiệp ước tác dụng. Đại khái chính là vì cưỡng chế lung lạc nhân tài, để tránh có chút người bị bên ngoài nơi phồn hoa mê hoặc. Xoay người đã bị mặt khác quân đoàn người cấp lừa dối đi rồi, bất quá này một thêm chính là 10 năm. Làm này đó nhà thám hiểm có điểm khó làm, đặc biệt là thời xa hướng Viên Thành Hương hơi. Gật đầu, Viên Thành Hương lúc này mới yên tâm thêm thượng chính mình đại danh. Hết chương.